Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 929, trở về Nam Hải. Góc truyện audio.com. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có phần thất vọng. Bọn hắn tưởng tượng cũng thế. Kết anh linh vật không phải rau cải trắng. Coi như lấy ra đấu giá. Số lượng đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Cạnh tranh sẽ phi thường đại. Coi như hiện tại có kết anh linh vật đấu giá. Người đấu giá nói không chừng có nguyên anh tu sĩ. Vỗ xuống kết anh linh vật. Chỉ sợ khó mà an toàn rời đi. Ngô Tự Tại là đã nhìn ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối đồng dạng đồ vật không hứng thú. Nếu không phải Vương Trường Sinh làm viện thủ, Ngô Tự Tại liền chết. Hắn do dự nửa ngày. Hít sâu một hơi. Phảng phất hạ cái gì quyết tâm. Lật bàn tay một cái. Một cái lớn chừng bàn tay hoàng sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay. Thượng diện dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Hắn vuốt hạ phù triện. Mở hộp ngọc ra. Một mảnh ngũ thải hà quang bay ra. Linh quang lập lòe. Vương đạo hữu. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Khối này ngũ sắc thần nê tặng cho ngươi. Xem như lão phu đáp tạ các ngươi ân cứu mạng. Ngô Tự Tại diện lộ thần sắc không muốn. Đem hoàng sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Ngũ sắc thần nê có tùy ý biến hình. Tự hành chữa trị năng lực thần kỳ. Là luyện chế phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Khối này ngũ thải thần nê nhỏ một chút. Vô pháp lấy ra luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Mặc dù như thế, Ngô Tự Tại cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Mới xuất ra khối này ngũ sắc thần nê. Phải biết. Cái khác đồng đạo xuất giá cao cùng hắn mua sắm. Hắn đều không có đáp ứng. Hắn tu luyện công pháp có phần đặc thù. Đặc biệt chú trọng tâm cảnh. Nếu là hắn không có hảo hảo báo đáp Vương Trường Sinh vợ chồng. Tâm cảnh xuất hiện lỗ thủng. Đối ngày sau đạo đồ bất lợi. Ngũ sắc thần nê. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua hoàng sắc hộp ngọc. Thấy được một khối ngũ sắc bùn đất. Hào quang lưu truyền không chừng. Khối này ngũ sắc thần nê quá nhỏ. Vô pháp lấy ra luyện chế pháp bảo. Ngược lại là có thể cấp Uông Như Yên lấy ra luyện chế phù binh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn. Nhận khối này ngũ sắc thần nê. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Ngô Tự Tại cũng không có lưu thêm. Tự mình tiễn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi. Quảng cáo. Ra phường thị. Vương Trường Sinh tế ra một chiếc lam sắc phi chu. Chở Uông Như Yên cùng Vương Hữu San. Hướng phía không trung bay đi. Tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tính toán trở về Nam Hải. Bế quan xung kích Nguyên Anh Kỳ. Lần này trở về Đông Hoang. Bọn hắn đã làm nhiều lần sự tình. Giải cứu Vương Mạnh Phần, tế bái tộc nhân, viên mãn đạo tâm, trấn an từng cái chi nhánh tộc nhân. Nam Hải, Kim Thiềm Hải vực, một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, âm phong trận trận, bầu trời hoàn toàn u ám, một mảnh mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang. Tính ra hàng trăm cốt thi ngay tại vây công Vương Thanh Sơn cùng Vương Minh Nhân. Trên mặt đất trải rộng hài cốt màu trắng. Xông lên phía trước nhất chính là một cái hình thể to lớn bạch sắc cốt mãng cùng một đầu cao ba trượng viên hầu cốt thi. Bạch sắc cốt mãng sau lưng mọc lên hai đôi to lớn bạch sắc cốt cánh. Viên hầu cốt thi trên tay cầm một cái bạch sắc cốt đao. Thượng diện bị nhất tầng bạch sắc lân hỏa bao vây lấy. Kim Thiềm Hải vực bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu thế giới. Có chút cực giống Đông Hoang Quỷ Uyên. Cùng Quỷ Uyên bất đồng chính là, tiểu thế giới này càng lớn, quỷ vật càng nhiều, Nguyên Anh kỳ quỷ vật đều có không ít. Nghe đồn tiểu thế giới này thông hướng âm quỷ giới. Nam Hải thập đại tông môn không dám thất lễ, tạm thời buông xuống sự tình khác. Liên hợp lại, phái người tiến nhập tiểu thế giới thanh trước quỷ vật, lại đem tiểu thế giới phong ấn. Không chỉ thập đại tông môn. Thái nhất tiên môn cũng tham dự thanh trước quỷ vật, thêm một cái thế lực nhiều một phần lực lượng. Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu so tài. Đấu pháp dư ba xé rách một chỗ phong ấn. Vương Thanh Sơn cảm thấy mình có trách nhiệm thanh trước quỷ vật. Tự động báo danh tham gia. Đương nhiên, hắn đi báo tin thời điểm. Thuận tiện thông chi Chu Sơn đảo tộc nhân. Để bọn hắn mau chóng rút lui. Vương Thanh Sơn kịp thời thông chi. Vương Hữu Du trong đêm sơ tán tộc nhân. Rút lui đi đại phường thị. Quỷ vật xông ra tiểu thế giới. Tiêu diệt không ít thế lực. Vương Hữu Du lãnh đạo tộc nhân may mắn tránh thoát một kiếp. Đây là cơ hội lập công. Vương Minh Nhân đương nhiên sẽ không để chảy mất. Báo danh tham gia thanh trước quỷ vật. Nơi này quỷ vật đông đảo. Thần thông không nhỏ. Am hiểu ẩn nặc thuật. Nhường nhân khó lòng phòng bị. Mấy vị thái nhất tiên môn kết đan tu sĩ chết tại kết đan kỳ quỷ vương trên tay. Vương Minh Nhân có kim diễm chân diễm tại tay. Cũng không phải là đối thủ của quỷ vương. Không có cách, quỷ vật số lượng nhiều lắm. Giết một nhóm, rất nhanh xuất hiện một nhóm. Tốt tại hắn đụng phải Vương Thanh Sơn. Thanh phong kiếm trận, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng. Chín chuôi phi kiếm màu xanh vòng quanh hắn nhanh chóng xoay nhanh không chừng. Một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Cuồng phong gào thét. Một cỗ cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Hướng phía đánh tới quỷ vật quét sạch mà đi. Thanh sắc vòi rồng những nơi đi qua. Tiếng rít đại tác, khí lưu cường đại hóa thành từng cái bàn tay vô hình. Đem cốt thi đẩy vào thanh sắc trong vòi rồng. Bạch sắc cốt mãng cùng viên hầu cốt thi cũng không ngoại lệ. Bọn chúng hình thể khổng lồ. Trước tiên bị cường đại khí lưu cuốn vào thanh sắc vòi rồng. Cũng không lâu lắm, tất cả cốt thi đều bị cuốn vào thanh sắc trong vòi rồng. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Nương theo lấy một chút kim thiết giao kích trầm đục. Vô số kiếm khí màu xanh bay ra. Chém về phía cốt thi. Cốt thi bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chém thành bột phấn. Tiêu thất vô tung vô ảnh. Non nửa khắc sau, thanh sắc vòi rồng chậm rãi thu nhỏ, hóa thành chín chuôi phi kiếm màu xanh. Tất cả cốt thi đều không thấy. Vương Minh Nhân nuốt nước miếng một cái. Hai cái kết đan cửu tầng cốt thi tăng thêm mấy trăm con nhị giai cốt thi. Cứ như vậy bị Vương Thanh Sơn diệt. Không hổ là Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử. Không được hoàn mỹ chính là thứ gì cũng không có để lại. Cứ như vậy, ai có thể chứng minh bọn hắn diệt sát hai cái kết đan kỳ cốt thi? Rất khó nhận lấy đến cống hiến điểm. Thanh Sơn, ngươi lần sau chú ý một chút. Tốt xấu lưu lại âm châu. Dạng này ta nhóm tốt hối đoái công huân. Vương Minh Nhân thành khẩn đề nghị. Kiến thức đến Vương Thanh Sơn thực lực cường đại. Vương Minh Nhân không dám nắm đại. Ngữ khí so trước đây khách khí rất nhiều. Quảng cáo, cái này rất khó chú ý, vạn nhất quỷ vật phụ thuộc trong âm châu đây. Đừng quên Lý sư huynh bọn hắn là thế nào chết. Chúng ta tính mệnh so công huân càng trọng yếu hơn. Minh Nhân thúc công, Vương Thanh Sơn xem thường. Nếm qua một lần thua thiệt về sau. Hắn không còn dám nghe Vương Minh Nhân mù chỉ huy. Vương Minh Nhân lập công sốt ruột. Có lúc làm ra một chút quyết định sai lầm. Lần trước kém chút hại chết hắn. Nơi này nguy hiểm trùng điệp. Hắn cũng không dám nghe Vương Minh Nhân. Sơ sót một cái. Đem mình gãy ở bên trong. Ta biết nơi này nguy hiểm. Ta là để ngươi tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới. Lưu lại âm châu. Ngươi dạng này giết lại nhiều cốt thi. Cũng không có chút nào công lao. Vương Minh Nhân tận tình khuyên nhủ. Nếu không phải vì lập công. Hắn mới sẽ không chạy đến nơi đây. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Vương Minh Nhân lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Vượt qua dự liệu của hắn. Nơi này quỷ vật cùng địa phương khác quỷ vật không giống. Bọn hắn am hiểu ẩn nặc thuật. Sư phó dặn dò qua. Không cần lưu thủ. Chúng ta thanh trước quỷ vật là không cho bọn chúng làm hại nhân gian. Mà không phải vì lập công. Vương Thanh Sơn phản bác, nếu không phải Vương Minh Nhân là trưởng bối, hắn là không thèm để ý Vương Minh Nhân. 10 câu lời nói không rời công huân. Vương Minh Nhân đang muốn thuyết chút gì? Một đạo thanh sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc độn quang ngừng lại. Hiện ra một chiếc xanh mờ mờ phi chu. Tiêu Diêu Kiếm Tôn chờ nhiều tên tu sĩ cấp cao đứng ở phía trên. Đi thôi, quỷ vật đã thanh trước không sai biệt lắm. Chúng ta có thể rời đi nơi này, đến tiếp sau công việc. Giao cho Nam Hải Thập Đại Tông Môn xử lý. Vương Thanh Sơn cùng Vương Minh Nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Bay đến thanh sắc phi chu thượng diện. Thanh sắc phi chu quang mang phóng đại. Hướng phía không trung bay đi. Nhất tọa hơn trăm dặm đại hoang đảo. Một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện tại hòn đảo trên không. Một chiếc thanh sắc phi chu chờ Tiêu Diêu Kiếm Tôn chờ nhân từ bên trong bay ra. Tiêu thất ở chân trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.